Kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trong đêm trước ngày cưới, còn vụng trộm với những gã đàn ông bên ngoài. Thực ra, cô ta hoàn toàn không có ý định kết hôn với anh ấy từ đầu đến cuối. Cô ta chỉ muốn đùa giỡn anh ấy mà thôi. Nếu như ở kiếp trước mọi chuyện bắt đầu từ kỳ nghỉ hè này, vậy thì kiếp này cũng nên kết thúc ở kỳ nghỉ hè này. 26 gần đây thời tiết nóng nực, tôi quyết định đi chơi vài ngày để tránh nóng. Cách thành phố chúng tôi không xa có một khu nghỉ dưỡng có thác nước. Mỗi khi hè đến đều có rất nhiều du khách đến đó tránh nóng. Tôi bàn với Tưởng Nam một chút, định đi đến đó. Lục Tinh Giã không hề muốn đi, nhưng vì bị tôi và Tưởng Nam ép buộc dụ dỗ nên đành phải đồng ý, trên bản ăn. Tôi nói với quản gia Từ là mình sẽ đi chơi vài ngày. Nếu có gì giúp việc nào trong nhà muốn xin nghỉ phép về quê thì có thể tranh thủ mấy ngày này. Tiền xe được thanh toán toàn bộ, còn được hưởng nghỉ phép có lương. Dù sao bình thường mọi người cũng làm việc rất tận tâm tận lực. Hơn nữa khi tôi và Lục Tinh Giã đi vắng, trong nhà chỉ còn một mình cha tôi. Công việc cũng ít đi rất nhiều, không cần nhiều người ở nhà làm bạn như vậy, chi bằng cho mọi người nghỉ vài ngày. À đúng rồi, quản gia Từ, người họ hàng của chú Lưu tên là gì nhỉ? Lần trước tôi thấy anh ta chăm sóc mấy cây hoa Louis 14 của tôi khá tốt. Bảo anh ta đừng về, tránh để hoa của tôi không có người chăm sóc mà héo úa mất. Mấy ngày này vất vả anh ta rồi, cho anh ta gấp 5 lần lương nhé. Quản gia Từ có vẻ kinh ngạc, gấp 5 lần lương, tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng quản gia Từ vốn không phải người nói nhiều, sau khi gật đầu đồng ý liền nhanh chóng đi xuống. Chưa được một lúc, tôi đã thấy Tông Mỹ Ngọc mặc chiếc váy dài màu xanh bước ra từ phòng khách, vẻ mặt rất thoải mái vui vẻ. Bà ta càng ngày càng ăn mặc trẻ trung tươi tắn. Trước đây khi mẹ tôi còn ở nhà, không thấy bà ta ăn diện yêu kiều như vậy, sườn xám thay nhau mặc, trên mặt cũng trang điểm lớp nọ lớp kia. Tinh viện, bà ta đi đến chỗ tôi, tràn đầy nụ cười, nghe nói các cháu định đi chơi, cái đó, có thể dẫn Tiểu Hy nhà gì đi cùng không? Nó lớn thế này rồi mà chưa từng được đi đâu chơi. Có vẻ như Triệu Tiểu Hy vẫn không có ý định từ bỏ việc chinh phục Lục Tinh Giã. Cũng đúng, làm sao có thể từ bỏ được chứ? Dì Tống, Triệu Tiểu Hy nhà bà tính tình không được tốt lắm, tôi không dám dẫn cô ta đi đâu. Thấy tôi nói thẳng như vậy, đối phương có chút ngượng ngùng. Tinh viện à, tính cách của Tiểu Hy đúng là có hơi thẳng thắn, nhưng nó thật sự không cố ý đâu, nếu trước đây có làm cháu không vui. Dì hy vọng cháu có thể tha thứ cho nó. Hơn nữa, Tiểu Hy nhà dì thật sự rất muốn làm bạn với cháu. Tống Mỹ Ngọc làm ra vẻ mặt thành khẩn tha thiết. Tôi suy nghĩ một chút mới thờ ơ đáp lại một câu. Được thôi, cô ta muốn đi thì đi cùng vậy. 27 hai ngày sau, tôi, Tưởng Nam, Lục Tinh Giã, Triệu Tiểu Hy cùng đến khu nghỉ dưỡng đó. Có lẽ vì lần trước đã ăn thiệt ở chỗ tôi, lần này Triệu Tiểu Hy trở nên thận trọng hơn nhiều. Cũng không cố ý tìm cách nói chuyện hay giúp đỡ Lục Tinh Giã gì cả. Dĩ nhiên, dù cô ta có muốn thì Tưởng Nam cũng không cho cô ta có cơ hội này. Sau khi đến phòng, tôi nhận được tin nhắn từ trợ lý Ngô, trợ lý của cha tôi. Là một bảng danh sách, trên đó ghi lại lịch trình của cha tôi trong tuần này. Sau khi xem xét từng cái một, phát hiện tối thứ sáu, ở khách sạn Caesar có một bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ ra tháng 7 hàng năm, cha tôi đều gặp gỡ đám bạn chiến hữu cũ của ông ấy. Lúc nhỏ ông ấy còn dẫn tôi và Lục Tinh Giã đi cùng. Mấy chú bác đó còn từng bế tôi nữa. Mỗi lần họ gặp mặt, cha tôi đều rất vui vẻ, uống rượu say sưa thoải mái. Khi kết thúc luôn phải nhờ tài xế Lưu đỡ lên xe. Tôi suy đoán thời gian kiếp trước Tống Mỹ Ngọc thiết kế để leo lên giường cha tôi, chắc chắn là ngày này, 28 vào buổi chiều tối, cả nhóm cùng xuống lầu ăn tối. Trong lúc chờ đồ ăn, mọi người bàn bạc về việc đi chơi ở đâu sau bữa ăn. Giữa chừng, Tưởng Nam nhận được một cuộc điện thoại. Triệu Tiểu Hy lúc này mới dám nói chuyện với Lục Tinh Giã vài câu, nhưng vẫn phải liên tục để ý nét mặt của tôi. Nhìn dáng vẻ dè dặt của cô ta, tâm trí tôi trôi về mùa hè này ở kiếp trước. Lục Tinh Giã đưa cô ta du ngoạn khắp Paris, trên đại lộ Champs-Élysées, bất cứ thứ gì cô ta thích, dù là túi xách hàng hiệu, quần áo hay giày dép. Anh ấy đều không chút do dự mua tặng. Tiêu tiền như nước hàng thật giá thật. Lúc đó, Lục Tinh Giã yêu cô ta đến mức đẩy lên tận mây xanh, gần như nâng niu trong lòng bàn tay. Cách chương.